Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 29, độc mỉm cười, 2, góc truyện audio.com, Nguyệt Bích từ nhỏ đã đi theo ta, nàng Phong đã có chút chần chờ. Quốc sư cười nhạt một tiếng, thần chỉ nói là trên người nàng có độc mỉm cười, cũng không nói là nàng phản bội vương gia. Nếu vương gia đã tín nhiệm nàng như vậy, sao không gọi nàng đến, cho thần cha tìm tỉ mỉ cha một chút. Phong Đạc tự nhiên là không hy vọng người bên cạnh mình là người mình tín nhiệm nhất là nội gian, nhăn mi trực tiếp hô Nguyệt Bích đến. Nguyệt Bích đi vào, Nguyệt Bích luôn luôn thủ ở ngoài phòng, nghe vậy, lập tức tiến đi vào trong phòng. Nàng đi tới tức lại cảm thấy một cỗ không khí bất thường, nhưng chỉ cung kính đối với Phong Đạc nói một câu. Chủ tử, rồi đứng yên ở một bên, không lên tiếng. Một hồi lâu, Phong Đạc mới chậm rãi mở miệng trực tiếp hỏi. Nguyệt Bích ngươi cũng đã biết đến độc mỉm cười. Nguyệt Bích có chút mê hoặc không biết ý tứ của Phong Đạc cẩn thận trả lời. Thuộc hạ không biết, vậy độc mỉm cười ở trên người ngươi từ đâu mà đến? Phong Đạc nhìn chằm chằm vào mặt nàng, không buông tha bất cứ vẻ mặt mày may nào. Nguyệt Bích giật mình, lại là không hiểu ra sao. Mỉm cười độc, thuộc hạ không hiểu chủ tử ý tứ. Quốc sư đối Phong Đạc gật đầu nhẹ, Phong Đạc đạo. Nếu đã không biết, vậy liền đi xuống trước đi. Là, Nguyệt Bích tâm tình trầm trọng lui xuống đi, không có nhiều hỏi một câu. Trên người nàng quả thật là có mỉm cười, chỉ là liều lượng này quá ít, không đủ để làm cho Tuyết Ngao nổi điên. Quốc sư suy nghĩ, nói với Phong Đạc. Phong Đạc giống như đột nhiên nghĩ đến một sự việc. Thời điểm Tuyết Ngao nổi điên, Nguyệt Bích không có ở trong sân. Nàng vốn là không có cơ hội hạ độc Tuyết Ngao. Nói cách khác, Phong Kỳ cũng hiểu được. Phong Đạc nói tiếp lời của hắn, lời nói vô cùng chắc chắc. Nói cách khác, độc trên người Nguyệt Bích vô cùng có khả năng là từ trên người người khác dính sang. Chấm, đúng là như thế, quốc sư nhắc nhở hắn. Vương gia chỉ cần lên tiếng hỏi nàng đã từng tiếp xúc với ai, thì có thể biết người hạ độc là ai. Dừng một chút quốc sư tiếp tục nói. Còn có, dung dịch độc mỉm cười hòa hợp với mùi thơm của hoa, mặc dù có thể sinh ra mê, huyễn, dược nhưng mê hoặc không được người. Loại độc này khi bộc phát tính, đối thủ cũng sẽ sinh ra một loại hấp dẫn. Tuyết Ngao nổi điên là vì vậy. Cùng ngày ở Thủy Vân các ngoại trừ Tô Mặc Nhi cũng chỉ có. Lâm Sơ Tuyết, Phong Đạc nghĩ đến tình cảnh ngày đó, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống. Sẽ là Lâm Sơ Tuyết sao? Lúc ấy nếu không phải Tô Mặc Nhi kịp thời đẩy nàng, nàng cũng đã bị thương rồi, nữ nhân kia sẽ lấy mạng sống của chính mình mà đánh cuộc sao? Nữ nhân kia ngu ngốc như vậy, sao biết được độc mỉm cười độc là cái gì chứ? Phong Kỳ khịt mũi coi thường, Lâm Sơ Tuyết hắn cũng đã gặp rất nhiều lần, mỗi lần thấy nàng, nàng đều như lập tức dính ở bên cạnh Tam Ca, đuổi cũng đuổi không đi. Có lẽ là ám vệ canh giữ ở Thủy Vân Các, Phong Đạc suy đoán, trải qua chuyện tình lúc này đây, xem ra ở Vương Phủ có nhiều người đều cần phải thay đổi. Những gì nên nói thần đã nói xong rồi, vương gia nếu như thần còn chỗ hữu dụng, vậy người cứ sai người đến nói cho thần, thần sẽ lập tức đến ngay. Thần vừa mới trở về đế đô chưa hồi phủ, nếu vương gia đã không còn chuyện vậy thần cáo từ trước. Quốc sư đứng lên, đối với Phong Đạc thi lễ một cái. Góc truyện audio.com, thời điểm Nhiếp Nghị đi tìm hắn, là lúc hắn mới đi ra từ Hoàng Cung hồi phủ, vẫn chưa vào cửa lớn của phủ thì đã trực tiếp được mời đến Tam Vương phủ. Như vậy, bản vương cũng không hề giữ lại, lần này đa tạ quốc sư tương trợ. Phong Đạc sai Nhiếp Nghị đi đến, sai hắn hộ tống quốc sư trở về. Phong Kỳ cũng nói hồi phủ, nói là chờ sau khi Tuyết Ngao cùng Tô Mặc Nhi thanh tình thì lại đến Tam Vương phủ. Phong Đạc nhất nhất tiễn hai người xong, mới vào nội thất đi xem Tô Mặc Nhi. Cách chương.